Mời các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Hữu Lễ Ca Ca. Người đọc Tiểu Vinh. Chương 23. Cho nên nói, đại boss của chúng tôi thật là một kỳ tài. Dưới tình hình chung, suốt mấy ngày nay cả tòa soạn chạy tiến độ bản thảo, cả ban biên tập đều làm thêm ca đêm, tài khoản phụ cấp. Nhưng mà cuối cùng khoản tiền tăng ca nói kiểu gì cũng không chịu nhả ra. Vì thế tháng X5Y, bộ phận hành chính phát ra thông báo tăng ca không được trả tiền, nhưng cuối tháng tăng thêm ngày nghỉ. Mặc dù không có phí tăng ca, tôi và đám sáng sáng có kín đáo phê bình, nhưng vẫn rất khi đang vài ngày con dê béo là tôi, thằng hai cấp mà mổ thịt. Bổn đại tiểu thư tuy rằng bị nhâm hàng hung ác bùa đỡ một trận, nhưng xét thấy nợ đã trả hết, nhân thể được tăng chức cũng coi như là hết cơn bị cực đến hồi Thái Lai, cho nên vô cùng hào phóng đặt một phòng ở quán lẩu nhất phẩm. Toàn thể nhân viên ban biên tập còn phát hành một đoàn 8 người tối thứ sáu ăn chơi đàn đứng. Thật ra để quyết định mời cơm ở quán lẩu nhất phẩm, tôi đã trải qua suy nghĩ tính toán kỹ càng. Thứ nhất, quán nhất phẩm nằm ở tiểu khu Đồng Tử Lâm của thành phố, là nơi mà mọi người đều biết chỗ này là khu thượng lưu siêu xe Ferrari, BMW vùng vụt trên đường, mời khách ở đây rất oai. Thứ hai, tuy là ở khu thượng lưu, tuy rằng vị trí quán rất tốt, nhưng giá cả ở nhất phẩm không cao. Quan trọng nhất là lẩu. Tinh hoa tự nhiên là ở nước canh, để cho đám người xấu này mỗi nhất bị hầm rượu đêm nay, tôi đã làm rất tốt công tác chuẩn bị cho bữa cơm hôm nay. Tuy rằng thầy mẹ tôi đều là ngàn ly không say, nhưng gen của tôi có vẻ là đồng hộp tử lạnh, uống hai chén là cầm chắc say như chết. Hơn nữa càng bực mình là cơ thể tôi cần đến 3 ngày mới có thể tiêu hóa hoàn toàn cồn, cho nên sau khi say rượu tôi thường bị đau đầu kinh hoàng, nôn mửa như điên. Để hôm nay không bị mà hầm, tôi đã đặc biệt tỉnh giáo mẹ già. Mami dạy tôi biết viết là hoặc là giả say trước khi say, hoặc là uống vào giữ trong miệng rồi giả vờ lau miệng thấm lạ thường. Từ sáng sáng đến tiểu trịnh lần lượt thay phiên nhau, mỗi người mời tôi một ly, tôi vẫn không si nhây gì. Đến cả vua uống rượu chỉ tiếu phù cũng khen tôi đại lượng. Nhưng không ai đoán được, người thực sự cười cuối cùng lại không phải là tôi. Tôi nhất thời vênh váo đắc ý, quên mất tiềm chất bi kịch của chính mình. Tới lúc sắp xong bữa cơm, trên bàn đầy vỏ lon bia, đám người chúng tôi còn đang do dự có nên kết thúc ở đây hay không. Bỗng nhiên sếp Lý Tử Nho từ trong túi ra một cái chai đặt lên bàn trịnh trọng khác thường. Uống cái này đi, coi như là quà mừng bệnh ngưng thăng chức. Sáng sáng kích động như mới phát hiện ra từng thế giới mới, mở to hai mắt chí sắc vào cái chai. Đây là rượu XX mới ra sao? Rượu XX là loại rượu nổi tiếng được mong đợi nhất nhì hiện nay. Tiểu Di hiếm khi không lắp bắp, tinh tế chỉ ra chỗ quan trọng. Đúng vậy, loại rượu này không phải là còn chưa đưa ra thị trường sao? Lão Huyền vuốt cằm trầm tư. Lão Lý, nghe nói rượu Essex này đã ủ cả trăm năm, giá trị đến hơn 10.000 thì phải. Tiểu Chí bắt tay vào tính toán. Cho dù là 10.000, ở đây có đến 500ml, chẳng lẽ mỗi giọt cũng đáng giá mấy trăm? Tiểu Trịnh thèm rượu thì dâng trào cảm xúc, cười ha ha vỗ tay. Tốt lắm, tốt lắm. Lần thăng chức này của Bạch Ngân, cô quả thật là rất tốt. Thì chưa bao giờ được thưởng thức thích rượu xịn đâu. Mà em lặng, trong lòng cân nhắc xem có nên uống lại rượu đắt tiền như vậy hay không. Sếp à, nếu thật sự muốn tặng quà cho tôi, thì nên lén lút đưa trước cho tôi thôi, để tôi có thể bán đi, kiếm ít tiền thư vặt. Đau lòng nhìn sếp, rót cho mỗi người một ly, cảm xúc của tôi càng thêm nặng nề. Tôi nhìn mỗi giọt rượu đáng giá đến mấy trăm đồng trước mặt, dù thế nào cũng không đành lòng phun nó lên giấy ăn. Vì thế, bi kịch đã thật sự xảy ra. Nửa giờ sau, tôi trong tình huống bụng rỗng, uống nhiều loại rượu, trữ lượng không cao, hoàn toàn gục ngã. Dấu hiệu gục ngã thứ nhất, choáng váng, cười ngây ngô, nói mê sảng. Sau này chị Tiếu Phù và Tiểu Duy xác nhận, sau khi tôi uống hai chén rượu đế, liền lôi kéo Sáng Sáng ở bên cạnh nói, Sáng Sáng, Sáng Sáng, em xong rồi, em không ngừng cười được. Dấu hiệu gục ngã thứ hai, trên đường đi toilet về, tôi liên tục ngã ba lần, nhưng kỳ diệu là tôi hoàn toàn không thấy đau, còn có cảm giác rất thoải mái, mềm nhũn như nằm trên mây. Vì thế, dấu hiệu thứ ba xuất hiện. Tôi không ngờ mất mặt nằm trên mặt đất không chịu đứng lên, nghe thấy sếp kêu, bồi bàn, hóa đơn, còn gào khóc nói, tôi nghèo lắm, có thể trả góp được không? Kết quả rốt cuộc là ai trả tiền, tôi không biết. Kết quả sau khi đi đòi trả góp đã xảy ra chuyện gì, tôi cũng không biết. Kết quả đêm đó sau khi ra khỏi quán, rốt cuộc là đi đâu, bị ai khiêng về nhà, tất cả đều không biết. Tôi chỉ biết là bây giờ tỉnh lại, cả người đau nhức, đầu muốn nứt ra. Hơn nữa, nơi này thật xa lạ, trần nhà xa lạ, phòng xa lạ, giường xa lạ, cô gái xa lạ. Nhìn cô gái vẻ mặt khó chịu giữa người cạnh cửa, tôi hoàn toàn mờ mịt. Trí nhớ của tôi dừng lại ở cảnh ôm đùi xếp gào khóc. Tôi rất nghèo, tối nay có thể không trừ tiền phạt đến muộn của tôi không? Còn sau đó, tôi run sợ trong lòng. Nhìn cô gái thanh tú trước mặt, cô đang khoảng 20 tuổi, diện mạo rất xinh đẹp, nhìn có vẻ quen mắt. Nhưng mà vì sao tôi lại ở nhà cô ấy? Không thể đến mức hôm qua bọn người sếp quên không đưa tôi về nhà, cho nên tôi gặp được cô gái này ở ven đường, rồi cùng nàng phát sinh tình một đêm. Tôi vô cùng rối loạn, nhìn chằm chằm vào người đẹp xa lạ, còn chưa kịp mở miệng, người đẹp hừ một cái, cuối cùng cũng chịu tỉnh, làm hại tôi tối hôm qua phải ngủ ở sofa. Dứt lời, người đẹp liền xoay người rời đi. Tôi đơ mất còn chưa tiêu hóa được lời nói của người đẹp, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện của một nam một nữ. Giọng nữ là của người đẹp vừa rồi, giọng nam thì nghe rất quen, nhưng không nhớ được là ai. Tôi phiền muộn cố nhớ lại, rồi lại tự kiểm tra một chút, phát hiện bên dưới lớp chăn, quần áo của mình vẫn đầy đủ, sức khỏe không có cảm giác gì lạ. Lúc này mới yên lòng, tôi định ra khỏi cửa xem tình hình, chợt nghe có tiếng bước chân truyền đến. Vài giây sau, một gã đàn ông nào đó bước vào phòng, nửa cười, nửa không vỗ vỗ đầu tôi. Tỉnh rồi, còn đau không? Ngẩng đầu chớp mắt, ngay khi tôi đang nghi hoặc vì sao hôm nay gặp nhiều người trông quen mặt như vậy, miệng của tôi đã dành trước phần của não gọi lên 3 tiếng. Tôi là ở nhà nhậm hàng. Còn chưa kịp phát điên, người đẹp vừa rồi lại xuất hiện ở cửa, sắc mặt cô ấy lần này khó coi hơn lúc trước 3 phần, gầm gừ với nhậm hàng. Tôi ra ngoài, trước khi về, cô ấy nhất định phải biến mất. Người đẹp nghiến răng, chỉ vào tôi oán hận nói. Cuối cùng, dáng người mảnh khảnh ấy đi ra cửa rồi lại lộn trở lại. Đôi mắt đẹp cháy lên một lửa nhỏ khói. Còn nữa, giường của tôi cũng phải đổi cái mới. Chiếc lời, nàng giận dữ đi xa. Còn lại tôi với vẻ mặt xấu hổ và nhẹm hàng với gương mặt trơ trơ. Tôi chảy nước mắt, chỉ là ngủ một chút trên giường cô ấy. Không cần phải tuyệt tình như vậy chứ. Cô muốn đổi cái giường. Nhậm Hà lấy tay xoa thái dương thở dài. Thật là phiền phức. Tôi gục gạt, đáng thương quẹt miệng. Tôi cùng cô ấy ngủ trên giường cô ấy. Tôi không biết Nhậm Hà có quan hệ thế nào với người đẹp này. Nhưng cô ấy quả thật ra dáng một phu nhân hung hãn. Nhậm Hà nghe vậy thở dài. Cái đồ đổi giường không? Tôi thành thật lắc đầu. Nhậm Hà nhìn chằm chằm vào tôi, giọng điệu điềm tĩnh. Rồi tối qua cô ói ra giường cô ấy. Nhất thời tôi không nói nên lời. Thật lâu sau tôi mới pha trò đánh trống lảng. Phó tổng nhận, anh xem trăng hôm nay tròn quá. Nghe lời này, biểu cảm của Nhậm Hà càng tỏ vẻ đau khổ hơn. Bạch Ngân, không cần giả ngây ngô với tôi. Nếu tôi biết cô phiền phức như vậy, tới qua chắc chắn sẽ không đưa cô về nhà. Tôi líu lưỡi, sợ hãi chọc ngón tay. Đúng rồi, tối qua rốt cuộc tôi làm gì vậy? Nhậm Hoàng oán hận trừng mắt liếc tôi một cái. Nếu ánh mắt có thể giết người, tôi tin rằng mình đã bị one hit kill. Tôi nghiêm nghị bày tỏ. Thật xin lỗi, có phải tôi gây phiền phức cho anh? Rõ ràng hôm đi ăn cơm tôi không mời hắn, vì sao lại ở nhà hắn? Bi kịch. Nhậm Hàng nói, Bạch Ngân, cô không uống được rượu thì không biết từ chối sao? Tôi sai rồi. Cô không biết mình sai sẽ gây ra bao rắc rối cho người khác sao? Tôi thật sự sai rồi. Còn nữa, cô có biết tối hôm qua cô thất thố đến mức nào không? Tôi hối hận rồi. Tôi hối hận sâu sắc rồi. Cuối cùng, Nhậm Hàng, phó tổng giám đốc Nhậm, rốt cuộc đã mắng đủ. Một lúc lâu sau, lặng lẽ thở dài nói, cô có biết hôm qua cô lôi kéo tôi nói rất nhiều về chuyện 2 năm trước? Hả? Như mũi tên nhọn đâm trúng trái tim, từng vết sẹo đau đớn nhất bỗng nhiên bị vặt ra, tựa như rạch sâu đến mạch máu. Tôi cắn chặt răng, gần từng tiếng xác định. Tối hôm qua tôi kể chuyện đó với anh. Nghe vậy, con người đen láy thâm thẳm của Nhậm Hà càng thâm sâu hơn. Nhếch môi, cuối cùng hơi gật nhẹ đầu. Quả nhiên, rượu vào lời ra. Hơn nữa, đối tượng thổ lộ lời ra này. Mami, nhìn tới cuối cùng với...